489, toàn lực phản công. Chương 489, toàn lực phản công vốn nơi này đối với ma tu mà nói là 10 phần trọng yếu, thế nhưng cái này cứ điểm có cái khuyết điểm đó chính là cự ly thiên đô đất liền quá gần, chính là tây vực phía đông nhất thuộc về đội quân tiền tiêu loại hình cứ điểm. Trước kia nơi này ít nhất cũng phải có 7-8 cao y hóa thần cảnh ma tu ở chỗ này tọa chấn, thế nhưng hiện tại nơi này cũng chỉ là 3 cái thần kinh tu sĩ, thậm chí trong đó còn có một cái trên người khí tức suy yếu, hiển nhiên là có thương tích bên người. Lúc này chợt thấy có thiên đô tu sĩ xuất hiện, mấy cái hóa thần ma tu liền nhất thời trong nội tâm dùng mình, nhất là thấy được này trong đám người cầm đầu kia cái nam tử trẻ tuổi thời điểm, sắc mặt lại càng là tại trong chớp mắt trở nên tái đi trắng. Là Lục Vũ, là Lục gia tu sĩ, đi 3 cái hóa thần ma tu thời điểm này đâu còn chú ý được người khác, liền quay đầu lại nhìn nhiều liếc một cái dũng khí cũng không có, trực tiếp liền không tiếc bằng dứt khoát biện pháp, từng người hóa thành một đạo huyết quang phân tán ra hướng về xa xa phi độn mà đi. Lục gia mấy cái lao ra tu sĩ căn bản không nghĩ tới, bọn họ còn chưa tới phải gấp động thủ, liền đem tối cường 3 người sợ tới mức bỏ mạng mà chạy. May mà chạy trốn 3 cái vốn cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, cho nên những người này cũng mặc kệ cái khác, các loại pháp thuật pháp bảo trong chớp mắt liền hướng lấy những cái kia còn không có phản ứng kịp ma tu đập tới. Lục Vũ mục quang hơi hơi nhíu lại, này 3 cái ma tu phản ứng ngược lại là nhanh, bất quá cứ như vậy để cho bọn họ chạy, lại nối. Nối tiếp xuống tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ kế hoạch có chướng ngại, thích thú không nói một lời, thân ảnh lóe lên, lưu quang kiếm độn trong chớp mắt phát động. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo quang ảnh hiện lên, sau đó liền thấy xa xa đã phi độn xuất chừng hơn 10 dặm xa 3 cái hóa thần ma tu bên trong 2 người liền trong chớp mắt trùng không bên trong rơi xuống, sau đó liền 2 tiếng kêu thảm đầy thê lương truyền đến. Sau đó còn không đợi mọi người thấy rõ sở, liền lần nữa thấy được một đạo quang ảnh lóe lên tới, lộ ra Lục Vũ thân ảnh. Hào một cái lưu quang kiếm đột, Lục tiểu hữu này độn pháp tờ hờ tờ đu nở dê tinh diệu tuyệt luân, dù cho lão phu toàn lực ứng phó, sợ cũng liền là tốc độ như vậy mà thôi. Đỗ Huyền Thành nhìn Lục Vũ ở nơi này sao trong nháy mắt, liền vượt qua hơn 10 dặm chém giết 2 cái hóa thần cảnh ma tu, dù là hắn quy chân cảnh tu sĩ, cũng không khỏi được sinh lòng thán phục. Lâm Giao tam nữ nhìn lại càng là trong đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, Lục Vũ chiến đấu tình cảnh bọn họ xem qua cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng không có một lần đó cảm giác so với lần này tới rung động. Tuy thời gian vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng loại này trong nháy mắt chém giết địch nhân mà lại trong nháy mắt mà về cảm giác, để cho các nàng luôn là cảm thấy có một loại sảng khoái lâm ly cảm giác thông khoái. Hiện giờ Tây vực ma tu phía trước đánh một trận xong, hóa thần cảnh cao thủ tổn thất không sai biệt lắm một nửa, động huyền cảnh ma tu lại càng là tổn thất thảm trọng, có thể còn sống trở về 10 không còn một. Bất quá có thể còn sống trở về ma tu đều là ma tu bên trong tinh anh. Tâm trí chiến lực đều không so với bình thường, đây cũng là hiện tại những cái này ma tu chỉ vẹn vẹn có ưu thế. Nhưng dù vậy, trước mặt Lục Vũ những hóa thần cảnh này ma tu như cũ không hề có lực hoàn thủ, đương nhiên cũng có một ít không chiến trước e sợ mà dẫn đến chiến lực chịu ảnh hưởng nguyên nhân, thế nhưng cũng đủ để nói rõ Lục Vũ thực lực bây giờ cường đại. Đỗ Lao quá khen, ta cũng là bất đắc dĩ mới suy nghĩ ra như vậy một loại đột pháp, lúc trước nguyên nhân lớn nhất hay là sợ chết. Lục Vũ vừa cười vừa nói, trong lời nói không e rẻ chính mình sợ chết sự tình. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, không sợ chết đều đã chết, chỉ có sợ chết mới có thể còn sống sót. Lại nói lúc trước ngươi động huyền cảnh thời điểm, mười mấy cái hóa thần quy chân cảnh ma tu truy sát ngươi, có thể sống hạ xuống chính là một cái rất giỏi kỳ tích, ai lại nói ngươi cái gì đâu, lưu lại chiến đấu mới là kẻ đần. A Lục Vũ này lưu quang kiếm độn chính là năm đó ở trên phiến chiến trường này bị ma tu mai phục, tại chạy trốn trên đường hoàn thiện đến đại thành. Lúc trước hắn tuy cũng có phương diện này ý nghĩ, lại còn làm ra nỗ lực, nhưng nếu không có lần này to lớn nguy cơ, này lưu. Quang kiếm độn phương pháp muốn hoàn thành còn không biết muốn lúc nào. Lâm Giao cùng Tần Nhan chân thời điểm này cũng nhớ tới năm đó đoạn chuyện cũ này, nếu không phải Lục Vũ phản ứng rất nhanh, hai người năm đó sợ là cũng phải chết tại đây chút ma tu phục kích phía dưới. Cũng chính bởi vì lần này chạy trốn, để cho hai người bọn họ cùng Lục Vũ quan hệ tiến thêm một bước, cho nên lúc này nhìn về phía Lục Vũ mục quang vô cùng ôn nhu. Lục Vũ cảm nhận được hai nữ mục quang, hướng về phía các nàng cười cười, tuy cái gì cũng có cũng không nói, nhưng lại so với nói cái gì cũng có dùng, chính là hết thể đều ở không nói lời nào. Sau đó Lục Vũ mới nhìn phía xa chiến đấu bên trong Lục gia tu sĩ nói, ma tu nhóm hiện tại hẳn là tại co rút lại phòng ngự A, ta đoán chừng bọn họ khả năng còn ôm chờ đợi trợ giúp ý niệm trong đầu, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là một nhanh nhất ngạch tốc độ tìm đến kia tinh không truyền tống trận, cũng đem phá hủy, triệt để đoạn tuyệt ma vực trợ giúp. Sau đó mới là tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ những cái này mà tu thời cơ tốt nhất. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, ma vực bản thân truyền thừa lấy vạn năm ký, có thể đồng thời công phạt rất nhiều đại thế giới, đã nói lên nội tình vô cùng khủng bố. Hiện tại Thiên Đô bên này xuất hiện như vậy biến cố, tình huống như thế ác liệt, trừ phi ma vực hoàn toàn buông tha cho nơi này, buông tha cho nơi này ma tu, bằng không khẳng định vẫn sẽ phái người tới trợ giúp. Hơn nữa người tới chắc chắn sẽ không lại là những cái này phổ thông ma vực quy chân tu sĩ, rất có thể hội phái tới những cái kia tại đây toàn bộ tu luyện giới đều thanh danh hiển hách cao thủ, như vậy nhìn trời đều mà nói liền rất không phải lợi. Đông nhiên một đạo linh quang từ sau phương bay tới, tại Lục Vũ trên đỉnh đầu một chút lượn vòng, liền hạ xuống. Lục Vũ vây tay, liền đem này đạo linh quang bắt được trong tay. Đây là một phần phi kiếm truyền thư, Lục Vũ cầm vào tay, lấy thần niệm xem xét, sắc mặt nhất thời hơi hơi trầm xuống. Trong mắt một vòng sát cơ lóe lên rồi biến mất. Như thế nào Đỗ Huyền Thành cùng Lâm Giao bọn người là hơi kinh hãi, nhìn Lục Vũ này sắc mặt, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt, vì vậy liền vội vàng hỏi. Lục Vũ khoát tay một cái nói, ma tu vì kéo dài chúng ta tiến công tốc độ, thậm chí là kiểm chế nhân thủ của chúng ta, phái không ít ma tu lẻn vào Thiên Đô nội bộ trắng trợn sát lục cùng phá hư, thậm chí giết vài tòa thành, thủ đoạn là tại lúc quá mức tàn nhẫn. Cái gì tất cả mọi người nghe được tin tức này đều nhất thời giận dữ. Cả đám đều trong chớp mắt trở nên đằng đằng sát khí. Những cái này ma tu quả nhiên không có nhân tính, vậy mà liền người bình thường cũng không buông tha, thật sự đáng hận. Lục Hồng Thừa tức giận nói. Tần Nhan Chân đột nhiên hỏi, vậy Thiên Vân Thành không có sao chứ? Những người khác nghe vậy trong lòng cũng là siết chặt, mặc dù biết Thiên Vân Thành ngay tại Thiên Quỳnh Sơn, hơn nữa đồng dạng có Lục gia tu sĩ ở trong đó tọa chấn, nhưng vẫn là tránh không được khẩn trương. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng, tuy những cái này ma tu cũng coi là mất trí, nhưng bọn họ cũng không nốc, biết chỗ nào không thể đi, chạy tới Thiên Vân Thành đối với bọn họ mà nói cùng tự sát không có gì sai biệt. Hơn nữa sự tình đã phát sinh, phụ thân đã hạ lệnh các nơi tăng cường cảnh giới. Dừng một chút, Lục Vũ mới quay người lại nhìn nhìn đã đại triển thượng phong Lục gia tu sĩ nói, hiện tại chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, không thể vì những cái này tạp cá lãng phí thời gian của chúng ta. Nói xong, tay áo vung lên, hơn 10 đạo kiếm quang nhất thời bay ra. Hô hấp trong đó liền đem còn dư lại những cái này ma tu đều chém giết. Đi Lục Vũ một câu lời nói thừa thãi cũng không có nói, độn quang một chỗ, liền hướng lấy xa xa bay đi. Những cái kia xuất chiến Lục gia tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại thấy thiếu chủ đã đi rồi, địch nhân cũng không có, tự nhiên lập tức đi theo. Phía trước chính là Hắc Ma núi A, hắc hắc, nơi đây lại là ma vực một chỗ cỡ lớn cứ điểm, không biết có còn hay không người ở bên trong trông coi. Lục Hồng Khang trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy lúc trước chịu chút tổn thương, thế nhưng tại hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng chiến lược, cái gì tổn thương không bị thương đều không có liên quan. Vậy đưa hắn bắt lại, đây là chúng ta gặp phải cái thứ hai ma vực cứ điểm, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Lục Vũ vừa cười vừa nói. Hắc Ma Sơn cũng không đen, nhưng cũng không có cỡ nào tươi tốt cây rừng, thế nhưng thế núi 10 phần hiểm trở, chừng 3-400 trượng cao, Nam Bắc tất cả có một tòa nổi bật sơn phong, giống như hai cái ma góc đứng vững. Bốn người thần niệm đảo qua, lập tức liền phát hiện cứ điểm chỗ chuẩn xác vị trí, thế nhưng để cho mọi người ngạc nhiên chính là, trong này vậy mà thật sự còn có người tại đóng giữ, hơn nữa nhân số cũng không ít. Có người tới, nhanh, nhìn xem là người nào, sau đó thông báo mấy vị đại tôn cứ điểm bên trong. Một cái ma tu xa xa thấy được Lục Vũ mấy người thân ảnh, lập tức liền khẩn trương đứng lên, đồng thời phân phó thu ha chuẩn bị. Tuy ma tu tại đây trận cùng Lục gia chỗ đại biểu thế lực đại chiến bên trong bị thua, cắt tổn thất thảm trọng, thế nhưng đào tẩu người cũng là không ít, có thể nói là bảo lưu lại không ít thực lực. Tuy phần này thực lực chứng minh đối kháng Thiên Đô tu sĩ đã hoàn toàn chưa đủ, thế nhưng Tây vực rộng như vậy đại phạm vi, ma tu nhóm chiếm cứ điểm lại là nhiều như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể vừa đánh vừa lui, chỉ cần đối phương tách ra ứng đối, bọn họ lại trợ giúp đắc lực, liền có thể kiêu ngạo tiêu diệt từng bộ phận. Mặc dù cuối cùng như cũ không thấp Thiên Đô tu sĩ, thế nhưng kéo dài thời gian cũng đầy đủ kiên trì đến ma vực trợ giúp đến nơi. Như vậy bọn họ liền còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Thế nhưng, làm cầm đầu tu sĩ thấy rõ ràng người tới thời điểm, nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, thất thanh nói, là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đó sau lưng còn dẫn theo không ít người. Hắn thốt ra lời này, cho nên trong lòng người đều là lạnh lẽo, vốn đang có chút không khí khẩn trương nhất thời trở nên tĩnh mịch. Đừng nói có một cái quy chân cảnh Đỗ Huyền Thành, dù cho chính là một cái Lục gia thiếu chủ cũng đủ để cho bọn họ diệt sạch. Cho dù là cầu viện tin tức phát ra ngoài thì thế nào mấy vị đại tôn chạy tới trợ giúp tính khả năng thật sự không cao. Cho dù là thật sự mấy vị đại tôn chạy đến trợ giúp, bọn họ có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó cũng là không biết bao nhiêu. Ai trong lúc nhất thời, tất cả ma tu trong nội tâm cũng phảng phất rơi vào thâm nguyên đồng dạng, cảm giác không có chút nào hy vọng. Cầm đầu chính là vị hóa thần trung kỳ ma tu, người xưng Thiên Lang Tuấn Giả, chính là lần này đi theo La Thiên Ba Tà mới tới, tận mắt chứng kiến La Thiên Ba Tà tại vị lục gia này thiếu chủ Thu Ha hai chết một tổn thương, trong nội tâm đã sớm đối với vị lục thiệt ưu này chủ tràn ngập sợ hãi, những người khác không rõ ràng, cùng La Thiên Ba Tà huynh đệ cùng đi bọn họ như thế nào có thể không biết kia tam huynh đệ thực lực, đừng nói hắn chỉ là hóa thần trung kỳ, cho dù là hóa thần hậu kỳ thậm chí là quy chân cảnh sơ kỳ, hắn cũng không có đem nắm đối phó được vị lục gia này thiếu chủ. Hiện tại đối mặt loại tình huống này, cho dù là bọn họ những cái này cùng hung cực ác ma tu, cũng đều có chút nhục trí.